Bản năng si mê, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vẫn sớm, còn nửa tiếng mới đến giờ Lạc Ngô hẹn Trì Mục, cậu thử nhắn tin cho Trì Mục, xem hắn đã dậy chưa. Bên kia đáp lại rất nhanh, bảo cậu báo địa chỉ cho hắn. Gửi địa chỉ cho Trì Mục, Lạc Ngô thúc giục Đinh Duệ Tư về nhà. Đinh Duệ Tư vẫn đang làm bộ đau lòng, nhìn Lạc Ngô như là nhìn thằng đàn ông phụ lòng, bị cậu gõ đầu mới bình thường lại. Nhưng cậu ta thấy mất mát thật. Dùng mũi chân nghiền bụi trên đường, giống như một quả quýt bị gió thổi lắc lư. Đinh Duệ Tư như là oán giận than thở ra tiếng. Anh Ngô, tôi phải bạn thân nhất của ông không? Rõ ràng ở cạnh ông suốt, sao tôi thấy nhiều chuyện tôi không biết thế? Thật ra Đinh Duệ Tư muốn hỏi là cậu ta còn là bạn thân nhất của Lạc Ngô không? Nhưng hỏi ra thì lại nhiều chuyện, cậu ta không dám hỏi. Lạc Ngô giơ tay xoa cái đầu rối bù của cậu ta. Lại nghĩ linh tinh gì thế? Chuyện nên biết ông không bỏ sót chuyện gì, có một số việc cho dù bây giờ không biết, sau này sẽ biết. Đừng nghĩ linh tinh, lại muốn đến chỗ Tùng Tùng tập à. Đinh Duệ Tư lắc đầu như chống bỏi. Không được không được, tôi cảm nhận được tình yêu của ông với tôi. Lạc Ngô búng trán cậu ta cười khẽ. Liêm sỉ, chắc chắn Đinh Duệ Tư là bạn thân tốt nhất của cậu, Trì Mục thì khác. Chuyện có thể làm với Trì Mục, không thể làm với Đinh Duệ Tư. Lạc Ngô cảm thấy quan hệ của mình với Trì Mục hiện tại thuộc kiểu hiểu mà không nói. Tôi biết cậu có ý với tôi cũng có chút ý với cậu, ghét thì là không ghét, có một chút vui vẻ xíu xiu. Dưới cái nhìn của Lạc Ngô, Đinh Duệ Tư ngáp một cái chui vào xe taxi, phất tay với cậu. Lạc Ngô đứng ở đó bụng hơi đói, nhưng mới ra khỏi quán net vẫn chưa rửa mặt đã ăn sáng sẽ làm cậu cảm thấy không thoải mái, giờ cậu chỉ muốn rửa mặt rồi ngủ một giấc. Chưa được bao lâu Trì Mục đã đến rồi. Lạc Ngô mở cửa sau, thấy hắn có vẻ mệt mỏi. Lạc Ngô khép cửa xe mở miệng. Chưa tỉnh ngủ, Trì Mục lắc đầu, thức đêm đọc ít sách. Tối hôm qua hắn bận đến 3 giờ sáng, vốn định ngủ nhưng nghĩ Lạc Ngô có thể sẽ đến, lại không buồn ngủ nữa. Hắn pha cốc cà phê, tiếp tục làm đến 6 giờ, bảo lái xe chuẩn bị đợi, lại thu dọn nhà lần nữa dù hôm qua người giúp việc đã dọn dẹp sạch sẽ. Lạc Ngô, nên cậu cũng thức đêm à? Trì Mục gật đầu. Xoa xoa mi tâm, hắn là người biết sắp xếp thời gian, sẽ hoàn thành công việc trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lần này khá đặc biệt. Lạc Ngô ngáp một cái, vậy thì cùng nhau ngủ bù, Trì Mục nhéo nhéo ngón út cậu, khẽ gật đầu. Vách ngăn ghế trước và ghế sau đã được kéo lên, Trì Mục không lo lái xe phía trước thấy hắn mờ ám, tiếp tục thưởng thức ngón tay Lạc Ngô. Lạc Ngô đang buồn ngủ, híp mắt kệ hắn, nhà Trì Mục ở trong một khu chung cư xa hoa, ánh sáng tốt diện tích rộng. Trong nhà rất sạch sẽ, xem cách trang trí có vẻ là sống một mình. Lạc Ngô, cậu ở một mình à? Trì Mục mở cửa, thả giày, nghe vậy lên tiếng đáp. Lạc Ngô trêu, tôi còn tưởng cậu ở biệt thự to cơ, rồi là trong nhà có người hầu và quản gia, tóm lại là thiếu gia phô trương. Tuy rằng không phải biệt thự gì, nhưng nhà Trì Mục vẫn lớn hơn nhà Lạc Ngô nhiều, tuy sạch sẽ giống như không có ai sống, nhưng nhìn đệm ở sofa và đồ đạc trong bếp vẫn có thể thấy một chút dấu vết cuộc sống. Trì Mục thấp giọng đáp lại, trước kia cũng vậy, nhưng quá xa trường học, không cần thiết. Lạc Ngô nhướng mày, từ, cũng, này rất đáng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cậu không có hứng thú hỏi thăm chuyện người khác, lấy tuýp thuốc cả đêm chưa sờ đến để lên bàn trà ở phòng khách. Trì Mục nhìn thuốc mỡ còn nguyên vẹn, lại nhìn thấy đôi môi Lạc Ngô kết huyết già khô ráo, rót cốc nước cho cậu. Lạc Ngô tùy tay nhận lại để lên bàn trà. Đảo mắt tìm kiếm phòng tắm nhà Trì Mục. Nhà cậu có bàn chải đánh răng mới gì đó không? Tôi muốn đánh răng xong mới uống. Lạc Ngô lại ngửi mùi trên người mình. Có lẽ tôi còn cần một bộ quần áo ngủ. Mùi ở quán net tất nhiên là hỗn tạp. Cho dù ở phòng riêng không hút thuốc cũng không khỏi nhiễm phải đủ loại mùi. Trì Mục chỉ vào buồng vệ sinh. Đồ mới đã chuẩn bị xong cho cậu. Cậu đi tắm rửa trước đi. Tôi lấy quần áo ngủ cho cậu. Lạc Ngô, cậu lê dép vào phòng tắm. Phòng tắm nhà Trì Mục cũng rất rộng, cửa được đặt thảm trống trơn. Trên kệ có bàn chải đánh răng mới, im lặng nằm trong cốc, bên cạnh là ba cái khăn mặt độ lớn nhỏ khác nhau, công dụng rất rõ ràng, một cái dùng để rửa mặt, một cái dùng để tắm rửa, một cái dùng để lau tóc. Ngăn tủ không có nhiều đồ, nhưng một dãy đồ dùng tắm rửa chữ nước ngoài làm cho Lạc Ngô câm nín. Cậu không biết cái nào là dầu gội đầu, cái nào là sữa tắm Á đậu xanh. Nhưng Lạc Ngô là người ham học hỏi. Lấy điện thoại chụp là có đáp án. Cậu để điện thoại sang một bên, lúc C không y quần áo được một nửa, Trì Mục gõ cửa mang quần áo ngủ cho cậu. Cửa bị đẩy ra một cái khe, một bàn tay thò ra. Lúc cửa mở, alpha thị lực tốt thu hết vòng eo trắng nõn của thiếu niên vào đáy mắt. Chỉ mục đăm chiêu nhìn cửa, ngồi ở phòng khách một lát, lại không được tự nhiên đứng dậy, nhìn về phòng tắm. 20 phút sau Lạc Ngô tắt vòi phun phòng tắm, nhìn áo ngủ trong tay mình. Không thể không nói chỉ mục rất chi kỷ, không cần cậu nhắc nhở đã tự chuẩn bị áo ngủ cho cậu, trông có vẻ mới. Lạc Ngô mặc vào, nhìn sai, câm nín. Lưng thì vừa, nhưng phía trước hơi rộng làm cho cậu bỗng nhiên có chút ghen tị và bất an vi diệu. Tuy rằng cậu thay đổi giới tính, nhưng thân thể vẫn không thay đổi, so sánh với alpha tuổi này thì không kém là bao. Nhưng hình như chỉ mục lại còn khoa trương hơn chút, tuy rằng lần trước ở khách sạn cậu đã biết sai của hắn, nhưng lúc đó cậu mơ màng, hoàn toàn không nhớ rõ rốt cuộc có khoa trương cỡ nào, chỉ nhớ là rất nóng. Lạc Ngô mang theo cảm xúc này vừa lau tóc vừa ra phòng tắm, chỉ mục lắc lắc máy sấy ý bảo cậu lại đây. Uống cái này cho dạ dày thoải mái lên chút, chỉ mục chỉ sữa nóng trên bàn, rồi bôi thuốc, chỉ mục đã sắp xếp tốt, Lạc Ngô ngồi xuống ghế, bưng cốc sữa ấm áp lên. Sữa ngọt, thơm nồng, độ ngọt làm cho Lạc Ngô vui vẻ, uống hết cả cốc. Uống xong khó tránh khỏi có giọt sữa lưu lại trên môi, may mà vết thương đã kết vảy, không đau lắm. Lạc Ngô dùng khăn tay lau vết sữa trên môi, nhìn người bị hại trong sự cố. Nhưng rõ ràng vết thương của Trì Mục nhẹ hơn cậu nhiều, vết thương vốn nhỏ, tối hôm qua chắc hắn đã bôi thuốc, bây giờ không quá rõ. Trì Mục cầm bông bảo Lạc Ngô, ngẩng đầu, để tiện bôi thuốc, Lạc Ngô vẫn ngồi, Trì Mục đứng trước mặt cậu, cúi người xuống. Dù chỉ là bôi thuốc, nhưng thiếu niên mở to mắt nâng đầu, giống như đang muốn hôn. Trì Mục tập trung nhìn môi cánh hoa bị thương, chấm thuốc mỡ, bôi lên môi Lạc Ngô. Dù không sờ bằng tay, Trì Mục vẫn nhớ rõ cảm giác mềm mại đó. Dù là hơi thở quấn quýt không ai biết trong đêm dài hay là không thể chia lìa trong ánh chiều tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đầu đang bất giác nhớ lại sự rung động và sung sướng khó khống chế ngay lúc đó, đó là sự thích thú làm cho tứ chi thậm chí là linh hồn cũng phải run rẩy. Lạc Ngô không hề phát hiện ra suy nghĩ của Trì Mục, cậu đang nhìn chằm chằm lông mi của hắn, đếm xem có bao nhiêu cái. Lúc cậu chưa đếm xong, Trì Mục đã bôi xong, máy sấy phát ra tiếng vang, bắt đầu công việc của mình. Lạc Ngô cảm thấy mình giống như là đại gia, hưởng thụ Trì Mục phục vụ. Lúc hắn sấy tóc gần xong, cậu mới nhớ ra mình cũng có tay. Nhưng gần xong rồi nói mình tự sấy quá ngu ngốc và già mồm, Lạc Ngô đành tỏ vẻ thế này là được rồi. Lạc Ngô nhìn các phòng, tôi ngủ ở đâu, Trì Mục, trên thực tế nhà của tôi chỉ có một phòng ngủ, cậu có thể ngủ giường của tôi. Nếu cậu thấy không tiện, tôi có thể ngủ ở sofa. Lạc Ngô xua tay, đây là nhà cậu sao tôi để cậu ngủ sofa được, tôi không kén chọn, tôi ngủ là được. Nằm trên giường với Trì Mục, cậu không muốn tái hiện cảnh đó. Trì Mục thong dong trả lời, cậu đến nhà tôi sao để cậu ngủ sofa, tôi ngủ là được rồi. Lạc Ngô, thôi, nhà cậu không có phòng cho khách thật à, có vẻ nhiều phòng mà. Lạc Ngô đếm sơ sơ, có 5 phòng, trừ phòng ngủ, chẳng lẽ không có phòng cho khách sao? Giọng Trì Mục ngậm cười, nếu bây giờ cậu không buồn ngủ lắm thì đi xem đi. Lạc Ngô, cậu đã nói thế thì tôi đây không khách sáo. Trì Mục, tùy ý, trừ cô giúp việc, Lạc Ngô là khách lạ duy nhất bước vào nhà, từ đầu Trì Mục đã không chuẩn bị phòng cho khách. Lạc Ngô đẩy cửa phòng ra, cạnh phòng ngủ là phòng sách, trên giá sách bày đầy sách, có cả một cái bàn. Đóng cửa phòng sách, cậu lại xem phòng khác, cạnh phòng sách là phòng tập thể hình, diện tích lớn hơn phòng ngủ nhiều, máy chạy bộ cùng với một vài thiết bị tập thể hình khác đặt rất chỉnh tề. Lạc Ngô nhớ đến cơ bụng của Trì Mục, giữ được cơ bụng không phải không có lý. Cạnh phòng tập thể hình là phòng nhạc, phong cách trang hoàng chẳng có gì khác biệt, đơn giản, mấy bồn cây được đặt ở chỗ có ánh nắng, trong phòng có đàn piano, đàn violon và đàn guitar. Trong ngăn tủ trong suốt thậm chí có cả sáo và kèn harmonica. Lạc Ngô nhìn người rửa cốc trong bếp, mở miệng khen. Được đó bạn học A Trì, biết nhiều đấy. Đàn guitar cạnh tường nhìn rất đẹp, Lạc Ngô cũng biết nhưng không quá tinh thông, muốn sờ nhưng đang buồn ngủ, nghĩ tỉnh ngủ đến sờ cũng được. Đóng cửa phòng rồi đi vào một phòng cuối cùng. Diện tích một phòng cuối cùng nhỏ hơn cậu đoán, cho dù vào ban ngày trong phòng cũng tối đen như mực. Lạc Ngô mở đèn, phát hiện đây là phòng chiếu phim. Trên giá là một vài đĩa phim, phòng không có cửa sổ, chẳng trách không sáng. Sofa giường trong phòng trông mềm mại thoải mái, chăn mỏng được gấp chỉnh tề. Lạc Ngô, bạn học Trì, cậu rất có tư tưởng hưởng thụ đó. Chỉ Mục vừa lau nước trên tay vừa đi đến chỗ cậu. Nếu thích thì ngủ dậy cùng nhau xem phim. Giờ phút này Lạc Ngô cũng đang buồn ngủ, cậu gật đầu, che miệng ngáp một cái. Chỉ Mục đưa cậu vào phòng ngủ, cậu cũng lười tranh cãi vấn đề ai ngủ sofa với hắn, vào phòng hắn. Rèm phòng đã được kéo lại, giường lớn mềm mại thoải mái trong phòng tối đối với người mới thức đêm còn mệt dã rời thật sự là hấp dẫn. Lạc Ngô cởi giày ngã lên giường, than thở. Dù là gối đầu hay là ga giường hay là chăn đều dư lại mùi pheromone vị bạc hà thơm ngát của Chỉ Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự an ủi của người tuyệt đối phù hợp làm cho đại não Lạc Ngô trầm tĩnh lại, chỉ muốn ngủ một giấc. Tiếng động rất nhỏ khiến cho cậu chú ý, cậu gian nan mở mắt, thấy Chỉ Mục đang lấy đồ trong ngăn tủ ra. Lạc Ngô, cậu không ngủ sao? Chỉ Mục, tôi ngủ sofa. Lạc Ngô cạn lời, cậu phát hiện Chỉ Mục luôn có thể làm vài chuyện cậu khó đoán, vốn tưởng chỉ có một phòng Chỉ Mục còn mời cậu đến ngủ cùng là có ý. Kết quả là người ta thật sự làm như lời mình nói muốn lấy chăn đi ngủ sofa. Nói người này quân tử là quân tử thật, nhưng nói hắn lưu manh, không phải chưa hề tay máy tay chân. Lạc Ngô buồn ngủ không chịu được, càng ngày càng buồn ngủ. Giọng cậu xen lẫn chút giọng mũi hàm hồ. Cùng nhau ngủ đi, đây là nhà Chỉ Mục, Lạc Ngô không thể để mình ngủ giường cho hắn ngủ sofa, hơn nữa cũng không có gì xấu hổ, không phải chưa từng ngủ với nhau, không biết ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi. Hành vi thân mật hơn cũng không phải chưa từng có. Chỉ Mục đáp, đặt chăn vào ngăn tủ, đi đến bên kia giường. Hắn không tự đào hố cho Lạc Ngô, chỉ đang làm theo ý muốn của cậu. Lúc mời Lạc Ngô đến nhà nghỉ là khi đó Chỉ Mục bỗng nhiên muốn, quên trong nhà mình chỉ có một cái giường. Trước khi cậu đến hắn cũng đã tính trước, sofa và sofa giường trong phòng chiếu phim đều là chỗ ngủ được. Lạc Ngô ngủ rất nhanh, dù chính cậu không muốn thừa nhận, nhưng sau khi thay đổi giới tính, trên phương diện thể chất và sức mạnh, cậu yếu đi không ít. Thế cho nên thức đêm một tối, cậu đã hơi đau đầu. Tuy Đinh Duệ Tư là người nói không chịu được trước, nhưng cậu ta chỉ mệt dã rời thôi. Mùi liên kiều không rõ ràng theo hô hấp của chủ nhân phập phồng trong mùi của Chỉ Mục. Hắn chống đầu nhìn cậu một lát, cũng nhắm hai mắt lại. Lúc mơ màng Chỉ Mục cảm thấy có bàn tay đặt lên trên người mình, bởi vì mùi quen thuộc nên hắn khẽ chớp lông mi, không mở mắt ra, tiếp tục ngủ. Bên ngoài ánh sáng không chiếu được vào phòng, làm căn phòng tối tăm. Ngủ bù sau khi thâu đêm có chút mê man bất tỉnh. Lạc Ngô bỗng nhiên mở mắt, bên trong tối tăm, người cậu mệt mỏi, không có sức xem giờ. Mí mắt hơi nóng, cảm giác tỉnh táo tan biến rất nhanh, bị sự ủ rũ tiếp tục thay thế. Lạc Ngô ngửi thấy pheromone của Chỉ Mục, lại nhắm mắt. Lúc mở mắt, Chỉ Mục đã không còn ở bên cạnh. Lý trí nói cho Lạc Ngô biết là nên đứng dậy để tỉnh táo hơn. Không nên ngủ tiếp, nhưng cơn buồn ngủ lại đang thúc giục người ta chìm vào giấc mộng, cậu lại ngủ. Lúc Chỉ Mục đẩy cửa phòng ra, cậu vẫn đang ngủ trên giường. Bây giờ đã là 5 rưỡi chiều, thời gian Lạc Ngô ngủ đã hơn 8 tiếng. Chỉ Mục thử đánh thức, Lạc Ngô, dậy được rồi. Lạc Ngô che chăn lên đầu, từ chối nghe thấy âm thanh đánh thức. Chỉ Mục thấy thế cũng không gọi tiếp, vào phòng tắm. Lúc khăn mặt ngâm nước lạnh chạm đến làn da, cảm giác lạnh lẽo làm Lạc Ngô bừng tỉnh. Cậu chưa kịp bật dậy đã bị Chỉ Mục đè lại. Chỉ Mục, tỉnh chưa? Lạc Ngô bình phục nội tâm sợ hãi. Cậu dọa tôi sợ. Chỉ Mục dùng khăn mặt đắp lên mí mắt cậu, cảm giác lành lạnh làm cho mắt Lạc Ngô thoải mái lên nhiều. Cậu nhắm hai mắt, đầu óc cũng chậm rãi tỉnh táo. Chỉ Mục, đỡ hơn chưa? Lạc Ngô lên tiếng trả lời, để khăn mặt lên tay, chống người ngồi dậy. Cậu quay người xuống giường, đi dép lê, thấy Chỉ Mục tinh thần sáng láng. Lại nghĩ đến mình lúc trước thâu đêm, phiền lòng siết chặt khăn mặt. Cậu mở miệng, làm alpha vẫn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngô không ghét bỏ mình là omega, chỉ là bất đắc dĩ với khác biệt gen, gen quyết định sức khỏe và tinh thần của alpha trội hơn omega. Lạc Ngô biết đó là cảm giác gì, bây giờ chợt giảm sút, cảm thấy rất không cao hứng. Pheromone ngụy trang thì ngụy trang đi, cần thiết phải thoái hóa đi không hả? Một luồng bạc hà bỗng nhiên dung nhập vào thân thể, làm cho cảm xúc của Lạc Ngô bình thản xuống. Cậu bị Chỉ Mục chọc cười. Không cần thiết, tôi chỉ than phiền một chút thôi, đã chấp nhận sự thật rồi. Bỗng nhiên dùng pheromone trấn an cậu gì đó, làm cho cậu bỗng nhiên có cảm giác mình làm càn quá. Chỉ Mục đờ ra, không biết dùng ngôn ngữ thế nào để an ủi, chỉ có thể dùng pheromone nói cho Lạc Ngô biết cảm xúc của mình. Lạc Ngô bước ra cửa phòng định vào phòng tắm rửa mặt. Lúc mới ra cửa phòng đã ngửi thấy mùi thơm. Phòng bếp nhà chị Mục là kiểu mở, mùi cơ hồ là tràn ngập cả nhà. Lạc Ngu hít mấy cái. Cậu đang hầm cái gì à, thơm quá. Chị Mục, thịt bò. Lúc trước chị Mục không có kinh nghiệm vào bếp, lần này tra công thức, làm theo công thức chắc sẽ không làm sai món thịt bò hầm rượu vang được. Lạc Ngu, đói ghê, tôi đi rửa mặt trước. Lúc cậu rửa mặt mới để ý lúc mình tắm rửa xong vẫn để điện thoại trong phòng tắm, rửa mặt xong đọc tin nhắn, phát hiện Kiều Huyền Dung nhắn cho cậu rất nhiều tin. Toàn là, ăn sáng chưa con, ăn cơm chưa con, chơi thế nào, ăn cái gì, có ra ngoài không, sự thân thiết cơ hồ sắp tràn ra màn hình. Lạc Ngu nghĩ, nhắn một tin, cũng được ạ, không thể nói mình mới ngủ đến tận giờ. Lúc Lạc Ngu đi ra, chị Mục đã nấu gần xong thịt bò, mùi rượu vang đỏ hỗn hợp mùi thịt, làm cho cậu ngửi mà muốn CS4Y nước miếng. Cậu nhớ đến câu hỏi thân thiết của Kiều Huyền Dung, cầm điện thoại chụp gửi ảnh cho bà. Bên kia cô Kiều tỉ mỉ phẩm hình ảnh này, vội nhắn tin lại, mẹ, tiểu trì nấu à con, Lạc Ngu, đúng vậy, thơm lắm, mẹ, sau này con cũng học đi, hay là ngày nghỉ ở nhà học nấu cơm với mẹ. Trong quan niệm của Kiều Huyền Dung, đương nhiên là Omega ở nhà nấu cơm nhiều hơn, nhưng Lạc Ngu cùng lắm là nấu được mì ăn liền. Lạc Ngu thì thào, tôi chỉ mới gửi ảnh cho mẹ, vì sao lại quay đến việc nghỉ hè ở nhà học nấu cơm? Sao tôi phải học cái đó? Một, sớm biết thế cậu đã không làm điều thừa. Chị Mục trong phòng bếp rửa hoa quả, nghe vậy lên tiếng. Cậu nói với cô là tôi nghĩ cậu không cần học nấu cơm. Lạc Ngu nhấn mạnh, là tôi cảm thấy tôi không cần học nấu cơm. Tuy nói thế, lúc Lạc Ngu gõ chữ vẫn rất thật thà. Lạc Ngu, chị Mục nói con không cần học nấu cơm, mẹ. Rồi, cách chương.